Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chào tạm biệt Yamamoto Ichiro. Valos nghe được Nakaoka Asami hoa đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, sẽ không. Thương thế của ngươi không phải ở bộ vị trọng yếu. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Bản quan mới vừa rồi còn đang suy nghĩ. Nếu là bản quan cứ như vậy chết, có thể hay không xem như là liệt sĩ đâu. Kỳ thực bản quan cũng không muốn chết. Nakaoka Asami nghe được Valos lời nói sắc mặt có chút phức tạp nói rằng. Valos nghe được lời của nàng đại hãn. Cái này nha đầu não trong túi đều chứa vật gì? Đều bị thương còn đang suy nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Valos giờ khóc giờ cười nói rằng, đừng nói chuyện. Huyết chảy nhiều hơn vẫn sẽ trở thành liệt sĩ. Nói xong bước nhanh hơn hướng biệt thự chạy đi. Valos căn phòng bên trong. Valos đem trong ngực Nakaoka Asami đặt ở giường bên trên. Từ từ đem nàng cảnh phục cởi. Nàng thân thể hoàn mỹ nhất thời bại lộ ở tại Valos trong mắt. Valos thấy Nakaoka Asami không biết làm sao dáng dấp. Mở miệng nói. Người yên tâm. Hiện tại ta là bác sĩ. Bác sĩ là không phân biệt nam nữ. Nghe được Valos lời nói, Nakaoka Asami tâm trung bình tĩnh điểm, nhưng vẫn là ngượng ngùng khó nhịn, chật vật cầm lấy giường ở trên gối đầu, ngăn cản ở chính mình trên mặt. Tựa như vậy, Valos liền không thể nhìn thấy nàng một dạng. Thấy vậy, Valos lắc đầu, cẩn thận kiểm tra một hồi Nakaoka Asami vết thương, thả lỏng một hơi, vết thương không phải rất thâm. Cũng không coi là nhiều khó trị liệu. Muốn làm liền làm. Trực tiếp sử dụng năng lượng của mình. Bắt đầu từ từ cho Nakaoka Asami trị liệu đứng lên. Không biết qua bao lâu. Ở Valos liền muốn nhanh chóng giúp đỡ Nakaoka Asami đem miệng vết thương lý hảo lúc. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cửa mở. Nghe được cái này thanh âm. Valos mở miệng nói. Là. Vâng, đúng. Shizuka sao? Gì? Valos, người ở nhà a? Ta ở bang một người bạn chữa thương. Nàng bị thương nhẹ, ồ, phải, vậy ngươi mở rộng cửa, ta tới giúp ngươi, chấm ngoặc kép. Shizuka Marikawa nghe được Valos lời nói lập tức nói rằng, ân, lập tức tới ngay, chấm ngoặc kép. Valos đem Nakaoka Asami áo khoác mặc mới xuất hiện thân đi về phía cửa. Oa, Valos. Người thật lợi hại. Shizuka Marikawa từ ngoài cửa đi tới chứng kiến nằm giường bên trên đã bị Valos chữa trị xong. Nakaoka Asami liền quay đầu đối với Valos khen giơ lên. Người trước chiếu cố nàng a. Trên người ta còn có nàng huyết kế. Đi rửa sạch một chút. Nghe Shizuka Marikawa nói như thế. Valos khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói. Nói xong cũng xoay người rời đi. Shizuka Marikawa nhìn Valos rời phòng. Đi tới giường trước đem Nakaoka Asami đánh thức phía sau hỏi cảm giác thế nào. Nakaoka Asami bị Shizuka Marikawa từ hôn mê đánh thức nghe được lời của nàng phía sau hơi nghi. Hoặc một chút lấy hỏi ngươi là. Ồ, ta gọi Shizuka Marikawa là Valos bằng hữu. Giáo y có thể vì ngươi nhìn khá hơn chút nào không? Shizuka Marikawa nghe được Nakaoka Asami nghi hoặc tiếng cười hồi đáp. Miệng vết thương không đau. Hiện tại chỉ là có chút tê tê. Nakaoka Asami nghe được Shizuka Marikawa nói là giáo y. Mà thôi lại là nữ nhân. Nàng đem từ sau khi tỉnh lại cũng cảm giác được sự tình toàn bộ nói cho Shizuka Marikawa. Ta xem một chút. Shizuka Marikawa nói xong trực tiếp tiến lên. Đi tới giường cửa hàng bên, cha thoạt nhìn Nakaoka Asami vết thương. Qua một lúc lâu, Shizuka Marikawa mới, chỉ có, cảm thán nói, không ngờ tới, Valos y thuật lợi hại như vậy. Miệng vết thương của ngươi không sai biệt lắm hoàn toàn được rồi. Không cần, lo lắng, trên vết thương cảm giác được tê dại, là thuộc về bình thường phạm trù. Valos đi ra để đặt Nakaoka Asami căn phòng. Trực tiếp đi trước phòng tắm giặt sạch cái tắm nước lạnh. Tuy là Valos cùng Nakaoka Asami nói bác sĩ là không phân biệt nam nữ thế nhưng Valos vẫn sẽ có chút dục hỏa. Đối mặt một cái hoàn mỹ nữ tính thân thể, là người đàn ông đều chịu không nổi. Vọt vào tắm đem dục hỏa lắng xuống. Đi tới trong phòng khách liền thấy từ trong phòng đi ra Shizuka Marikawa. Không khỏi mở miệng nói. Nàng có thấy khá hơn chút nào không? Ân, khá. Không ngờ tới ngươi thế mà lại còn y thuật. Hơn nữa y thuật còn lợi hại như vậy. Shizuka Marikawa nói đến đây dừng lại tò mò đối với Valos hỏi. Làm sao trước đây không có đã nghe ngươi nói? Valos nghe được Shizuka Marikawa lời nói đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, ngươi trước đây cũng chưa từng hỏi ta à? Nói cũng phải. Shizuka Marikawa ngoẹo đầu nói rằng, Valos mặc dù biết Nakaoka Asami không có chuyện gì, lại nghe được Shizuka Marikawa cái này chánh tông bác sĩ nói như vậy. Hắn cũng liền có thể yên tâm đi tìm Yamamoto Ichiro phiền toái. Valos đứng dậy đối với Shizuka Marikawa nói rằng, người chiếu cố tốt Asami. Ta đi ra ngoài một chút. Nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Valos đứng ở kim sắc dài đất hộp đêm trước cửa cười lạnh một tiếng đi vào bên trong. Chính mình còn chưa có đi gây phiền phức cho các ngươi đâu. Lại dám kêu người đến đối phó chính mình. Muốn chết nhưng không trách được người khác. Đứng lại, nghĩ đến nháo sự sao. Nơi này chính là Yakuza địa bàn. Cửa một cái phụ vụ viên chứng kiến Valos xông ngang đánh thẳng dáng vẻ liền vội vàng tiến lên. Ngăn lại Valos nói rằng, ngươi là mới tới. Nhanh đi đem Yamamoto Ichiro gọi ra. Ta không làm khó dễ ngươi. Cút. Valos nhìn cũng không nhìn cái này phụ vụ viên liếc mắt trực tiếp đẩy hắn ra đi vào bên trong. Bị Valos đẩy ra phụ vụ viên còn muốn tiến lên nói cái gì thời điểm. Bên cạnh cùng hắn cùng nhau người mở miệng nói, ngươi không muốn chết liền đừng cản hắn. Ta đi gọi Yamamoto lão bản xuống tới. Phiền toái tới rồi. Nói thở dài một hơi trực tiếp hướng nơi thang lầu chạy đi. Người này bất ngờ chính là Valos lần đầu tiên tới kim sắc giải đất yêu cầu Valos mua vé người nọ. Valos nhìn trước mắt trong đại sảnh nhảy lửa nóng nam nữ cũng không quấy dày. Hắn biết Yamamoto Ichiro gặp qua xử lý. Trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống tới chờ đấy. Quả nhiên không phải chốc lát trong đại sảnh phát thanh lần nữa vang lên các vị. Hôm nay chúng ta nội bộ tu sửa. Các vị hôm nay tiêu phí toàn miễn. Mời mọi người dưới sự phối hợp. Phát thanh thanh âm vừa. Trong đại sảnh điên cuồng nam nữ đình chỉ sự điên cuồng của bọn hắn. Valos xem lấy bọn họ dường như rời đi thời điểm so với lần trước còn nhanh hơn. Mau lẹ, người tới nơi này đối với việc này dường như đã miễn dịch một dạng. Chuyện thường ngày ở huyện ngay cả một oán trách người cũng không có. Trong nháy mắt trống rỗng trong đại sảnh chỉ còn lại Valos một người ngồi ở chỗ kia chung quanh. Nhìn đồ đạc, Yamamoto Ichiro từ trên lầu đi xuống trực tiếp đi tới Valos trước mặt giả bộ ngu nói, sở tiên sinh. Làm sao hôm nay lúc rảnh rỗi đến chúng ta tới nơi này? Phân biệt tiền sao? Nói xong còn dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh tiểu đệ mở miệng lần nữa nói rằng, đi lại chuẩn. Bị 2 triệu cho sở tiên sinh. Valos chứng kiến Yamamoto Ichiro làm bộ dáng vẻ tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta hôm nay tại sao có thể có không rảnh tới nơi này? Lẽ nào ngươi không biết sao? Sở tiên sinh ngươi nói đùa. Ta lại không phải ngài trong bụng run đũa làm sao có thể biết sở tiên sinh lại suy nghĩ gì? Yamamoto Ichiro nghe được Valos lời nói. Hắn thả ở sau lưng một tay hoàn toàn bị mồ hôi lạnh cho xối xi. Ồ, vậy sao? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như biết a? Valos từ ghế đứng lên nhìn chằm chằm Yamamoto Ichiro con mắt nói rằng. Cái này, sở tiên sinh, ta thực sự không biết. Lần này Yamamoto Ichiro ót đều chảy ra mồ hôi lạnh. Valos tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu lần nữa ngồi xuống nói, không biết. Cũng không biết nha, ngươi khẩn trương cái gì? Lẽ nào ta cực kỳ đáng sợ sao? Ngoặc kép chấm chấm, cất giấu, khen thưởng, vé thắng hạo kiếp kết thúc.